Chàng dề quyền thế, chương 4175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, cô biết về trường sinh điện sao? Bùi Nguyên Minh có chút tò mò nhìn Bùi Nhã Lan. Xét cho cùng, Bùi Môn ở Hong Kong dù sao cũng là một trong ngũ đại môn phiệt trường tồn từ xưa đến nay, hiểu rõ trường sinh điện. Dường như cũng rất bình thường, sau khi Bùi Nhã Lan trầm ngâm một chút nói nhỏ. Khởi nguyên của trường sinh điện đến cùng ở nơi nào, đã không thể kiểm tra. Tuy nhiên, kể từ khi kết thúc thời kỳ cổ đại, đại hạ của chúng ta, là nơi trường sinh điện có nhiều hoạt động nhất. Một nơi khác chính là đảo quốc, mục đích của trường sinh điện rất đơn giản, chính là muốn cầu trường sinh. Cho nên vì mục đích này, bọn hắn đã làm ra rất nhiều chuyện. Ví như làm sát thủ, như là làm quyền quý, hoặc là nghe nói ở mấy nước nhỏ vùng Nam Dương, đằng sau sự thay đổi mỗi chế độ, đều có bóng dáng của trường sinh điện. Nói tóm lại, chỉ cần vì trường sinh, chỉ cần biết khả năng trường sinh tồn tại ở đâu, người trường sinh điện liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng bởi vì, bọn hắn đã che giấu mặt tối của lịch sử trong nhiều năm, bọn hắn thậm chí đã thúc đẩy nhiều sự kiện lớn, làm ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử. Vì vậy, ngũ đại môn phiệt chúng ta cũng tốt, thập đại gia tộc cao cấp cũng được, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý trêu chọc tới trường sinh điện. Chẳng qua lời nói tuy là như thế, Cảng Cực Bùi Môn ở Cảng Cực hai thành Hồng Kông cũng đã từng đấu với trường sinh điện vài lần. Chỉ có điều cơ bản đều là Cảng Cực Bùi Môn Hồng Kông rơi vào hạ phong, lâm vào thế bất lợi. Nói như vậy, sắc mặt Bùi Nhã Lan cũng rất khó coi. Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ, Bùi Môn thân là một trong ngũ đại môn phiệt của đại hạ, mấy lần đối đầu với trường sinh điện đều rơi vào thế bất lợi sao? Nhưng điều này có vẻ hợp lý, dù sao thì trường sinh điện cũng là một tổ chức lâu đời, vừa quyền lực vừa bí mật. Đã vậy, tôi muốn cùng trường sinh điện không qua được nhất định là có rủi ro. Bùi Nguyên Minh cảm thán một tiếng, Bùi Nhã Lan nghiêm túc nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, đâu chỉ là có rủi ro, mà là sơ ý một chút liền sẽ mất mạng. Cho nên, nếu như không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tốt hơn là anh không nên động tới trường sinh điện. Cách chương.